Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, chương 021: Ta coi ngươi là công cụ người. Người nhưng coi ta là ân nhân. Shirakawa Yu sờ sờ mũi. Chị gái tốt, đừng cherry, ta van cầu ngươi, cho tiểu đệ chút mặt mũi. Kêu một tiếng kia xoa sơ đi. Xì xì, Chianti vừa cười một tiếng. Làm nhiệm vụ thời điểm tự nhiên sẽ gọi, cho tới hiện tại mà. Ta cảm thấy Cherry càng thích hợp ngươi. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xin hỏi hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ có thể mua chương đổi tên thẻ. Trên mạng chờ rất gấp. Nói đi nói lại, chúng ta trước tiên tâm sự tuần sau hành động nhiệm vụ đi. Có nhu cầu gì ta làm? Chianti tấm kia xăm lên cô trô trên mặt. Không tên có chút nhỏ tiểu chờ mong. Làm tổ chức vương bài xạ thủ. Chianti có cái thói xấu, nàng rất yêu thích giết người. Xạ kích giết người. Nói chuẩn xác là đang hưởng thụ viên đạn bạo đầu trong nháy mắt vui vẻ. Lại như đùa bỡn con mồi thợ săn như thế. Có người nói trước đây làm nhiệm vụ thời điểm cũng bởi vì ham chơi. Không khác biệt bắn giết dân chúng vô tội. Bị Jin rất nghiêm túc trách phạt tới. Shirakawa Yu trầm ngâm dưới. Nói rằng, đương nhiên là có giao cho ngươi làm. Chị gái tốt, ngươi tuần sau xuyên một bộ đẹp đẽ quần áo đến. Một thân đen cái gì thì thôi. Vũ khí, mang cây súng lục để ngừa vạn nhất cũng đầy đủ. Chúng ta ở đoàn tàu bên trong. Không cần súng trường ngắm bắn. Chianti trong mắt lóe ra một tia bất ngờ. Sau đó thì sao? Liền không còn. Này đều cái gì quỷ yêu cầu? Người xác định là muốn đi nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ. Liền màu đại biểu đều không mặc. Shirakawa Yu một mặt bình tĩnh. Ân a, không còn. Nghe vậy, Chianti rơi vào trầm tư. Đại khái là suy nghĩ có thể có 2 phút đi. Lấy vị này xạ thủ thông minh. Mới rốt cục miễn cưỡng nghĩ ra một loại làm người kinh ngạc độ khả thi. Người sẽ không muốn tán tỉnh ta đi. Nàng lúc này trợn mắt ngoác mồm. Ta coi ngươi là tốt đệ đệ. Ngươi nhưng nghĩ lên ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Shirakawa Yu trực tiếp nghe vui vẻ. Khá lắm. Nếu như điều kiện cho phép. Hắn hiện tại thật muốn kín đáo đưa cho đối phương một viên quả đào. Kiên định vỗ vỗ Chianti vai. Nghiêm túc nói cho nàng. Chị gái tốt. Chỉ có cái này. Ngươi là thật sự cả nghĩ quá rồi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đi chỗ ngồi. Chianti xách một tiếng. Có điều nàng cũng không quá tính toán. Chỉ là đột nhiên đập vỗ bàn. Cùng người bán rượu điểm chén cherry brandy. Tình cảnh có chút lúng túng. Mau mau uống khẩu đội hữu ép an ủi. Sau khi đơn giản thảo luận tuần sau kế hoạch tác chiến. Shirakawa Yu căn bản liền không muốn cho Chianti đi làm cái gì. Chính mình thu xong tiền tùy tiện thiết kế cái cục. Xử lý xong đối phương liền xong việc. Căn bản không có gì Chianti cơ hội xuất thủ. Vì lẽ đó, nói là thảo luận kế hoạch tác chiến. Kỳ thực nàng hai chính là ở ba sung sướng uống rượu tán gẫu thôi. Hơn 2 giờ sau, Chianti cuối cùng cũng coi như nói được rồi. Lái xe rời đi ba cứ điểm. Còn lại Shirakawa Yu một người. Còn không chờ có thể yên tĩnh ngồi một hồi. Có một cú điện thoại liền đánh tới. Là Tani tiên sinh, cá cắn câu, nhìn thấy cái số này, hắn không khỏi khóe miệng điên cuồng dương lên. Ngày hôm nay đối phương chủ động tới đưa tiền, này đã sớm ở hắn tính toán ở trong. Shirakawa tiên sinh, ngày hôm qua giải quyết bắt cóc án ân tình, còn không báo đáp đây. Trong điện thoại thành khẩn tiếng nói chuyện, chính là Tani tiên sinh. Hắn mang theo Aso tới cửa bái phỏng Shirakawa Yu địa chỉ. Kết quả trong nhà không ai. Lúc này mới gọi điện thoại tới. Muốn nói Tani tiên sinh hiện tại. Đối với Shirakawa Yu liền 2 cái từ. Viết kép cảm kích thêm khâm phục. Đặc biệt ngày hôm qua cùng cảnh sát phối hợp xong đã điều tra sau. Hắn hiếu kỳ tìm hiểu dưới sự kiện cụ thể chi tiết nhỏ. Hiểu rõ đến bom uy lực. Thậm chí không thua gì chuyên nghiệp quân dụng thuốc nổ thời điểm. Hắn thì càng khâm phục Shirakawa Yu. Người trẻ tuổi này, đối mặt như vậy tuyệt cảnh đều có thể tận lực cứu ra nữ nhi mình. là thật sự bản lĩnh thông thiên. Cũng không trách Aso quản gia cao tuổi rồi. Còn đối với Shirakawa Yu như vậy coi trọng đây. Lúc đó quá mức tuyệt vọng còn không ngẫm nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng tràn đầy lòng biết ơn không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ bằng vào đối phương bản lãnh này, sau đó trở thành danh trinh thám đều không ngạc nhiên. Kết giao như vậy người có năng lực, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Vì lẽ đó, Tani tiên sinh trong điện thoại cung kính với hắn không ngừng nói cảm ơn. Cảm tạ Shirakawa tiên sinh ra tay giải quyết sự kiện. Chấm ngoặc kép, nặng như Thái Sơn ân cứu mạng không lời nào có thể diễn tả được. Ta cũng không cái gì năng lực, liền một tục nhân. Ngày hôm nay chỉ là vì là Shirakawa tiên sinh chuẩn bị 5.000 vạn ủy thác phí. Ngoặc kép, còn có, sau đó chỉ cần có dùng đến địa phương của ta. Ngài cứ mở miệng, Tani tiên sinh là trong lòng cảm tạ Shirakawa Yu. Người sau ở trong điện thoại vừa nghe, cười đến cũng là không ngậm mồm vào được. Người có tiền này ra tay chính là đại khí ha, vừa mở miệng chính là 5.000 vạn. Tuy rằng không có bắt cóc mò đến tiền chuộc nhiều, nhưng cũng không phải con số nhỏ. Không cần thì phí, Shirakawa Yu tự nhiên là chiếu đơn toàn thu. Ở trong điện thoại khách sáo một hồi, sau 5 phút, hắn đi ra ba chiêu chiếc xe taxi, trở về phòng tình báo. Nhìn thấy Tani tiên sinh cùng Aso hai người, một ngày không thấy, trải qua bắt cóc sự kiện đau đớn thê thảm giáo huấn sau. Muốn nói hai người duy nhất biến hóa, chính là đi theo bảo tiêu biến nhiều. Tặc lưỡi cảm thán một phen, Shirakawa Yu đem hai người mời đến phòng tình báo lầu 1. Cười tủm tỉm nhận lấy 5.000 vạn ủy thác phí chi phiếu. Nhanh nhẹn như chỉ cười diện hồ ly. Có thể ở bỏ thêm kính lọc Tani tiên sinh nhìn tới. Nụ cười như thế, tuyệt đối là nho nhã hiền hòa nụ cười không có sai. Ân, Shirakawa tiên sinh, cũng thật là người tốt a. Điều này cũng làm cho là con gái quá nhỏ, mới 10 tròn tuổi, không phải vậy hắn đều hận không thể đến một đợt cấp lại. Trực tiếp thu cái con rể tốt, sau đó, Tani tiên sinh cũng không vội vã đi. An vị ở phòng tình báo, lôi kéo Shirakawa Yu, lời việc nhà, thấy sang bắt quàng làm họ. Shirakawa Yu thu xong tiền sau khi bị hai người một cái, Shirakawa tiên sinh gọi đến nổi da gà đều lên. Đặc biệt Tani tiên sinh xem chính mình, đều mang lên loại kia xem con rể ánh mắt ở xem chính mình thời điểm. Cả người hắn cũng không tốt, dừng tay a. Con gái của ngươi chỉ là cái 10 tuổi loli à. Cái này sao có thể được. Lão tử lại không phải luyện đồng thuật sĩ. Chờ đến nói gần như. Thời gian cũng không còn sớm. Shirakawa Yu mới rốt cục thở vào một cái. Huyền chuyển ra lệnh trục khách. Hắn buổi chiều còn muốn đi một chuyến ban biên tập. Đem, siêu trộm bát đơ. Sơ thảo giao cho nhà xuất bản. Ngài còn có thể viết tiểu thuyết. Cho lôi kích nhà xuất bản tùy tiện viết viết, xem như là hứng thú ham muốn. Tani tiên sinh nghe xong đăm chiêu. Cái kia, Shirakawa tiên sinh, một người đi không tiện lắm, gọi ta quản gia đưa ngươi đi đi. Shirakawa Yu mỉm cười, mở miệng cự tuyệt nói. Không cần, chính ta có xe, ta lái xe đi là tốt rồi. Đồng thời, trong lòng hắn có chút đau bi. Này rời ạ, cũng quá nhiệt tình đi. Ta coi ngươi là lừa gạt tiền công cụ. Ngươi nhưng coi ta là bạn vong niên ân nhân cứu mạng. Cũng thật là càng ngày càng mở vượt thái quá a. Chờ đến Shirakawa Yu đi rồi, ngồi trên đường về xe, Tani tiên sinh đối với Aso quản gia mở miệng phân phó nói. Aso, ngươi đi liên hệ thư ký của ta, điều tra lôi kích nhà xuất bản gần đây sách mới danh sách. Nhường Shirakawa tiên sinh tác phẩm hưởng thụ cao nhất mở rộng phương thức. Nhanh nhất xuất bản tốc độ. Hắn cảm giác ngày hôm nay chỉ là lấy ra 5.000 vạn tiền ủy thác. Có chút quá tục khí. Quá lâu. Như Shirakawa tiên sinh loại này không thua gì mật thám cấp độ người. Sao có thể để ý loại này thế tục đồ vật. Vì lẽ đó, hắn vung tay lên, dự định trước tiên cho đối phương đưa một cái nhân tình. Thầm quay vòng một phen, làm cho đối phương tác phẩm tận lực ở trong vòng bạo hòa.